Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1470, tan vỡ. Cái này không có khả năng, huyết tinh nhìn lấy một mảnh đỏ bừng chân trời. Nắm chặt chiến phủ điên cuồng hét lên, nó mặc dù không thấy được tình huống cụ thể của thần tạo chi thần. Nhưng vô luận là đạo kia xông thẳng lên trời huyết sắc phong bạo, còn là liên tục truyền tới tiếng nổ, đều tỏ rõ thế cục không cần lạc quan. Coi như tộc quần sớm nhất tấn thăng đại quân, nó lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì mưa lửa. Trong trí nhớ chỉ có hắc thạch vực lên thiên tai mới có thể đưa tới ngày như vậy mà cùng minh. Hỏa viễm liền vân dị tượng. Mà khi mãnh liệt đến cao cấp tấn thăng giả đều có thể nhận ra được sóng ma lực động cuốn tới. Biết bát nhất dự đoán tất cả lấy được nghiệm chứng cái kia đã không tính là rung động. Mà là chỉ ở trong lòng một cái tiếng vang trầm đục. Chỉ có vương chết đi mới có thể đưa tới như thế sáng tỏ rung động. Như muốn giết chết vương, thì nhất định phải trước công hãm thần tạo chi thần. Vậy ý nghĩa đồng thời cùng mấy ngàn sơ thăng thể, hơn thập vạn nguyên sinh thể cùng với càng nhiều hơn cộng sinh thể tác chiến. Huyết tinh vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra. Nhân loại là làm sao làm được điểm này? Bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Vô vọng cùng mặt nạ đều đang làm gì? Cơn giận của nó lúc này đã thăng tới cực điểm. Hai cái này hỗn chướng thể son thể sát nói có thể bảo vệ tốt thần tạo chi thần. Kết quả ngắn ngủi nửa giờ không tới, phía sau liền tuyên cáo thất thủ. Nếu như chúng nó giờ phút này xuất hiện tại trong doanh trại, nó nhất định sẽ không chút do dự đem băm thành hai nửa. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ngay tại huyết tinh cắn răng nghiến lợi hướng nơi chú quân đi ra ngoài, Tử Ngân ngăn cản nó, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi giết địch. Tránh ra, người muốn làm sao sờ tới trên trời những thứ kia cục sát. Người sau không nhúc nhích, huống chi thần tạo chi thần một khi bị thương. Nơi này đản sinh chi tháp chính là phụ cận duy nhất có thể đến Phù Du Nguyên. Còn sống tộc nhân nhất định ngay lập tức hướng An Hàng tháp rút lui. Người nghĩ liền như vậy đỡ lấy sóng người đi trước. Vậy thì như thế nào? Ai ngăn cản ta, ta liền đem ai nghiền nát. Huyết tinh hung hăng nhổ bãi nước miếng, sau đó lệnh rời đi đoàn sĩ khí xuống đến đáy cốc. Tử Ngân trầm giọng nói, mới vừa rồi chấn động đã để cho đại doanh hoảng loạn bất an rồi. Ngươi bây giờ lại tự mình rời đi, chỉ sợ chúng nó sẽ cho là ngươi sợ vỡ mật, tự mình chạy thoát thân. Như vậy thứ nhất toàn bộ quân đội trật tự đều sẽ tan vỡ, đánh giám. Huyết tinh giận không thể hách, coi như đối mặt thiên hải giới ngàn vạn đại quân, ta đều cũng không lui lại qua một bước, ngươi lại còn nói ta biết sợ. Ngươi không biết sợ lại có ý nghĩa gì? Mấu chốt là cái khác ý tưởng tấn thăng giả, dù là suy đoán cùng sự thật không hợp, tại hỗn loạn cùng nguy nan thời khắc một dạng có thể khiến người tin chắc không nghi ngờ. Tiếc nuối là, lấy năng lực hiểu của ngươi sợ rằng rất khó suy nghĩ ra một điểm này. Một cái thanh âm bỗng nhiên, từ phía sau lưng nó truyền tới, huyết tinh nhất thời trợn to hai mắt. Nó tuyệt đối sẽ không quên chủ nhân của cái thanh âm này. Đó chính là mất tích đã lâu bầu trời chi chủ Hekerzou. Nó cơ hồ không có do dự, giơ lên búa xoay người lại liền hướng xuống chém tới. Kích động ma lực ầm ầm nổ tung, trên mặt đất hất ra một vài trượng rộng hố to. Bụi mù còn chưa tan đi tận, Hekerzou liền từ một cái khác quạt vặn vẹo trong cánh cửa đi ra. Ngươi cái này phản đồ. Huyết tinh nghiêng đầu gầm nhẹ nói. Cho nên ta nói cho dù suy đoán lại hoang đường, cũng không có người sẽ đi để ý chân chính sự thực là cái gì. Nó xem thường nói. Bất cứ lúc nào, ta cũng không có từng phản bội tộc quần. Mấy tháng qua này, ngươi kết quả đi nơi nào? Vẻ mặt của Tử Ngân cũng vô cùng khiếp sợ. Mặc dù không giống huyết tinh người chinh phục như vậy tức giận, nhưng cũng làm ra phòng bị tư thái. Ta đi vô để chi cảnh, cũng chính là tộc quần trong miệng ma lực đầu nguồn. Ý thức giới, Hekazou gằn từng chữ trả lời. Ngươi nói, cái gì? Tử Ngân sững sốt, nó ngay tại thự quang cảnh cùng Hắc Thạch vực trong lúc đó. Dâng lên sương mù trên biển khơi, bầu trời chi chủ đem kinh nghiệm của mình cùng phát hiện đơn giản giải thích qua một lần, mà nói cho ta biết tin tức này chính là ác mộng đại quân Valakris. Cái này liên tiếp tin tức kinh người để cho hai gã đại quân trợn mắt hốc mồm, cũng để những người khác nghe được động tĩnh mà xúm lại. Tộc nhân phát ra xì xào bàn tán. Chỉ chốc lát sau, huyết tinh mới phản ứng được. Cho nên ngươi cùng nó cùng nhau phản bội vương. Trận này tập kích cũng là các ngươi cấu kết nhân loại thành quả. Ta biết ngươi không cách nào hiểu được. Đúng như bị tức giận làm mờ đầu óc sau, cố ý muốn đi hướng nhân loại báo thù, lại đem tộc quần lợi ích quên đi. Hekazou quay đầu nhìn về Tử Ngân. Nhưng ngươi cùng huyết tinh bất đồng, hẳn là hiểu được những đầu mối này sau lưng ý nghĩa. Ngoài ra, ta mặc dù cùng nhân loại có tiếp xúc, cũng không có tham dự vào bọn họ tập kích kế hoạch chính giữa. Cấu kết cách nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tử Ngân yên lặng một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Quả thật, ta không phải là huyết tinh. Vì vậy trên ngôn ngữ trò lừa bịp đối với ta mà nói không có ý nghĩa, không có thể phủ nhận là ngươi rời đi biến hình suy yếu vương thành năng lực phòng ngự. Coi như không có tham dự, cũng không thể nói trận này tập kích không liên hệ gì tới ngươi. Ngồi nhìn mặc kệ loại này hành động, bản thân liền là đang giúp nhân loại. Không cần nói nhảm, huyết tinh hét, ngươi dùng năng lực khống chế được nó. Ta muốn đích thân đem nó xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Tử Ngân cũng không có hành động. Ta muốn hỏi là, cho dù làm đến bước này, ngươi cũng vẫn cho là mình vẫn là vì tộc quần sao? Ta cho là đồ vật không có ý nghĩa. Hekazou bình tĩnh trả lời. Sự thật chính là nhân loại nắm giữ truyền thừa đại đại đã vượt ra chúng ta dự trù. Đánh tan hoàn toàn bọn họ đã không khả năng. Kết quả cuối cùng chẳng qua chỉ là lưỡng bại câu thương. Ai đều không cách nào tại trong luân hồi chi chiến kéo dài tiếp. Nhưng mà đổi một cái ý nghĩ muốn, nếu như cuộc chiến thần ý cũng không phải là bắt buộc, như thế có lẽ hai tộc đều có thể còn sống sót. Tại sao nhượng bộ thế nào cũng phải là tộc ta? Lần này bầu trời chi chủ trong âm thanh mơ hồ mang theo chút ít tiếc cho. Bởi vì có thể ảnh hưởng đến thần minh, là một cái nhân loại, ngươi chắc chắn chứ, nếu như ngươi gặp thế giới hư cấu đó, cũng sẽ không nói như vậy. Bầu trời chi chủ thở dài, nghe Mộng Yểm nói, tộc quần đã từng có cơ hội đi đến một bước này sáng lập Vân Tiêu học hội Systolis liền nghe được. Qua thần sứ thì thầm, mà khi đó nhân loại vẫn chỉ là chia rẽ. Tử Ngân nhìn chằm chằm nó rất lâu, tựa hồ là muốn chia biện vậy rốt cuộc có thật lòng không nói như vậy. Cuối cùng mới thấp giọng nói, Mộng Yểm kết quả muốn đem tộc quần mang hướng phương nào? Nói với ngươi tên nhân loại kia thành tâm ra sức sao? Không, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần dẫn hắn đi vô để chi cảnh liền có thể. Đã như vậy mà nói, hoang đường. Huyết tinh nhấc chân chợt dẫm đạp hướng mặt đất, cắt đứt hai người nói chuyện với nhau. Cái này cùng chắp tay mà hàng, đem vận mệnh giao cấp cho người khác xử trí lại có cái gì khác nhau chớ? Tin tưởng côn trùng lời hứa, ta nhìn các ngươi đều điên rồi. Mộng Yểm cũng không gì hơn cái này. Đây là duy nhất máy, ha ha ha ha. Ngươi đem bố thí làm thành cơ hội. Nó giơ búa lên. Cái này mấy trăm năm qua đối với thiên hải giới chiến đấu chẳng lẽ liền không có để cho sự can đảm của ngươi biến thành, trở nên lớn hơn một chút. À, ta quên rồi, ngươi quả thật không có, dù sao núp ở phía sau lại làm sao có thể gặp chân chính cường địch. Sắc mặt của Hekazou trầm xuống, ta sinh ra chính là vì máu tươi cùng chém giết. mà cái gọi là vận mệnh cũng chỉ có thể bị ta bản thân điều khiển. Huyết tinh gầm hét lên, hướng địch nhân buông vũ khí xuống, sau đó khẩn cầu thiện ý của bọn hắn. Không, ta huyết tinh người chinh phục, thà chết trận cũng sẽ không trước bất kỳ ai đầu hàng. Mặc dù biết kết quả sẽ là như vậy, nhưng ta vẫn là nghĩ hết cố tránh miễn kia mà. Hekerzo giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Một cánh mới vặn vẹo chi môn với sau lưng nó chậm rãi mở ra. Theo trong môn đi ra, là mặt không biểu tình yên lặng tai ương. Trên bầu trời dâng lên mây đen cuồn cuộn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.